The Lost Song of Life Forest, chương 38, góc truyện audio.com, chấm, chỗ đó đó không, qua trái một chút giờ thì lố quá rồi, sang phải một tí, đúng rồi, ở vị trí đó đó, đào nó lên đi, thấy được vật gì nằm dưới đó thì mang lại đây, bằng nguyên nhân nào đó, Kazuma đã trở về nhà nhưng lại không thể vào được nhà. Lý do cũng đơn giản thôi. Trẻ mà về sau 11 giờ đêm thì bị xem như trẻ không ngoan. Mà trẻ hư thì bị người lớn phạt không cho vào nhà cũng là điều hợp lý. Nói một cách phũ phàng thẳng vào mặt thì Kazuma đáng bị như vậy lắm. Ayame phải cứng rắn với cậu em trai đủ thứ chuyện của mình hơn là cứ mãi nuông chiều cậu ấy. Cho cậu ta ngủ một đêm ngoài đường cho biết mặt, nhưng không. Kazuma không dễ dàng bị mấy cái hình phạt thế này làm cho khuất phục đâu. Suốt ngày ăn mắng ăn dọa nạt từ Kozu khiến cho cái gương mặt không biểu lộ được chút cảm xúc của cậu ta chai sạn đến độ lì lợm nhất trong độ tuổi nổi loạn đến nay. Kazuma đang trong độ tuổi nổi loạn mà, thích gây sự với người khác, cố tình làm trái ý người lớn cũng có chứ không phải thuộc dạng ngoan hiền như mọi người vẫn thường hay trông thấy bên ngoài. Nhưng may mắn một điều rằng cái lì lợm của cậu ta không khiến cho Ayame phải mệt mỏi nhức đầu như những bậc phụ huynh khác khi than phiền về con cái của mình. Cùng lắm thì Kazuma cũng chỉ thức đêm thức khuya, cắm mắt vào mấy cái game mình đặt mua trên mạng thôi. Những việc còn lại thì cậu ta vẫn tuân thủ và làm như bình thường. Không nói về vấn đề thời gian khó dậy khó trị của tuổi nổi loạn nữa. Điều quan trọng bây giờ là không biết cậu ta cù bất cù bơ ấp ơ ở đâu mà tận giờ này mới mò về nhà. Hàng xóm các nhà xung quanh đã đóng chặt cửa, chuẩn bị cho giấc ngủ kết thúc ngày của mình từ đời nào rồi. Ấy vậy mà Kazuma mới chịu vác cái mặt về nhà sau khoảng thời gian cấm túc. Không có chìa khóa để vào nhà, bình thường thì hắn sẽ được một suất ngủ ở khách sạn ngàn sao ngay ngoài đường. Nhưng ta đang nói đến một nhà khoa học đấy. Ta đang nói đến người mang danh hiệu Einstein. Kể cả khi ngoài nghiên cứu khoa học ra hắn chẳng thông thạo bất cứ thứ gì ngoài việc ăn chơi ngủ. Chỉ ít thì hắn cũng biết tính toán đến những trường hợp có khả năng xảy ra trong tương lai và tìm phương cách ngăn trừ hậu quả. Điển hình như trường hợp hiện giờ, Kazuma cũng đã từng phong phanh nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình về trễ và không muốn làm phiền Ayame cất công xuống mở cửa vì chị ấy cần nghỉ ngơi cho. Công việc ngày mai khá bận bịu của chị ấy. Với suy nghĩ đó, Kazuma đã hỏi nhờ Tora đánh giúp thêm một chìa khóa sơ cua nhưng không mang theo bên người bởi dù có mang theo mà vô tình làm rơi giữa đường thì xem như mất. Vậy nên Kazuma quyết định chôn cái chìa khóa đó xuống đất ngay trong vườn được đánh dấu bằng trí nhớ của Kazuma. Không có bất kỳ dấu hiệu nào ngoài vườn để nhớ lấy vị trí chính xác của chiếc chìa khóa. Tức là nếu không phải là Kazuma, thì sẽ chẳng một ai biết nên đào chiếc chìa khóa đó ở đâu trong vườn. Nhưng cổng sắt bên ngoài thì cũng bị khóa trái. Kazuma không thể vào tận vườn. Đào tận tay được nên đành phải tận dụng sự trợ giúp mà lúc nào mình cũng có. Đúng nó rồi đấy, nào, mang nó đến đây, nhẹ nhàng thôi, đừng để Wani-chan phát hiện. Con Bicky của Kazuma, nói đúng hơn là con chó Bicky của cảnh sát quốc tế nhờ gửi tại đây cho Kazuma chăm sóc đến 6 tháng vẫn chưa có người đến nhận về nên tạm thời nó thuộc quyền sở hữu của Kazuma khi đích thân cậu ấy ra phường làm chứng nhận chủ tớ với con chó. Sau khi đào đào bới bới, con chó nhanh chóng quắp lấy chùm chìa khóa và nhón nhón chạy ra chỗ Kazuma cốt không gây ra tiếng động đúng như lời cậu ấy dặn. Giỏi lắm Tatsumaki, cậu đúng là ân nhân cứu cánh cả đời tớ rồi đấy. Giờ thì yên ắng nhẹ nhàng để không bị phát hiện nào. Nhận được chia, chỉ việc tra vào ổ mở ra là xong. Cuối cùng thì sau một ngày học tập đúng chất vất vả, Kazuma cũng được về với căn nhà yêu thương, nơi mình có thể ăn, ngủ và chơi những game mình còn chất đống trong phòng chưa mang tới vì bây giờ lại sắp sửa ra game mới và Kazuma cần canh thời gian trên mạng đặt mua ngay. Nhưng câu hỏi đặt ra vẫn cần phải được trả lời một cách rõ ràng đơn giản nhất. cũng đâu có gì khó khăn nếu như ta chịu quay trở ngược thời gian lại khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Tức là khoảng thời gian tan trường và nghĩa vụ tiếp theo của học sinh là thẳng tiến về nhà. Không la cà, ghé dọc vào bất kỳ quán nước hay quán net nào, mà luật được đề ra vốn cũng chỉ để like, nên dặn thì dặn, sau giờ tan trường thì học sinh làm gì, đi đâu là quyền của học sinh, nhà trường không thể kiểm soát chặt chẽ như kiểu thuê nhân viên bảo vệ theo từng em một về đến tận nhà một cách an toàn. Đồng ý hồ sơ ghi rõ ít, Ham Sokyuren hỗ trợ một khoản chi phí do chính tay hiệu trưởng bên đó đóng dấu ký nhận. Nhưng không bao gồm khoản cho mấy việc ngoài lề đó, mà giả sử như hiệu trưởng giờ người nham nhở đó cũng đồng ý chịu chi thì chắc chắn cô Du sẽ nổi đóa lên mất. Hiệu trưởng ít, Ham Sokyuren có sức ảnh hưởng là thế, có tiền, có uy có quyền, có tài năng không thể phủ nhận là thế, nhưng bà ta rất sợ những đứa con yêu quý của mình phật ý hay giận dỗi bà nên chỉ cần cô Du ho một tiếng. Chắc chắn bà ta sẽ tự kiềm chế cái bản tính tăng động của mình lại. Chịu ngồi yên không dám nhây nữa. Vậy thì theo tính chất bắc cầu ta có thể đưa ra một kết luận rằng người có uy quyền lớn nhất cuối cùng đó chính là cô Du. Đừng có mà dại dột cãi lại lời của một nữ thần, đó là lời khuyên chân thành nhất xin dành tặng đến cho tất cả những kẻ ngu ngốc nào đã và đang nghĩ đến chuyện gây sự với cô Du. Thế đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó? Kazuma có nói với cô Du rằng muốn được trú tạm nhà của cô Du một thời gian với lý do không thể nói rõ ràng. Thật ra cũng không hẳn là dối dám gì. Mục đích chủ chốt khi Kazuma hỏi nhờ như thế cũng để trốn Eris thôi ấy mà. Sau những gì hắn gây ra cho những lần quan sát, theo dõi của Eris, Kazuma thừa biết thể nào con bé cũng sẽ đi tìm cậu ta tính sổ. Và quả thật điều đó đã xảy ra khi Eris đã đi tìm Kazuma khắp nơi nhưng không gặp vì cậu ấy không có mặt ở những địa điểm mà cậu ấy thường lui. Tới ngay trong trường, đúng là nếu nói về chạy trốn, lui binh, rút tướng thì Kazuma là chuyên gia, thậm chí còn chuyên nghiệp đến mức biết trước thể nào con bé cũng sẽ mò đến tận nhà nên cách tốt nhất là trốn sang nhà cô Du một thời gian vì hai nguyên. Nhân, thứ nhất, Eris không biết nhà cô Du ở đâu, mà nếu biết thì cô Du cũng sẽ không cho con bé vào nhà vì cô Du và con bé có vẻ như không được hợp tính nhau cho lắm. Và nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chủ chốt, vì cô Du sống một mình nên có thêm một người nữa cũng không sao. Cô Du có đề cập lý do vì sao lại là nhà cô Du mà không phải Tora. Tora cũng sống một mình, hơn nữa. Cùng là con trai với nhau thì sẽ dễ dàng hơn là sống chung mái nhà với một cô gái. Kazuma đã trả lời rất khôn, đó chỉ là một câu trả lời thật lòng mà thôi, không có chút tính toán gì. Kazuma nghĩ thế nào trả lời y như thế, nhưng cũng nhờ đó mà một cô gái mang danh hiệu chiến thần. Được so sánh ngang với nữ thần, lạnh lùng, mạnh mẽ. Cứng rắn cũng phải hạ bức tường băng ngăn cách mình với mọi người xuống. Chỉ vì một câu nói vì cô Du biết nấu ăn và những món ăn của cô Du nấu rất ngon nên tớ muốn đến chỉ cần câu nói đó thôi. Cô Du phải thể hiện rõ tính cách sunder của mình mà đồng ý cho hắn sang ở nhờ. Hắn sang ở thì cũng bình thường, nhưng cũng không bình thường vì từ trước đến nay. Kazuma chỉ ghé qua nhà chơi trong khoảng thời gian bao lâu rồi lại về. Nên tự dưng bây giờ hắn đòi ở lại vài ngày thì cũng thật khó cho cô Du. Tuy là bạn thân với nhau từ nhỏ nhưng thời thế đâu còn như lúc xưa nữa. Cả hai đều là nam thanh nữ tú nên đôi lúc trí tưởng tượng phong phú của cô Du cũng nổi lên vài điều rất thú vị. Nhờ thế mà mới biết cô Du cũng thường hay mơ mộng nhiều điều như một cô gái trung học bình thường quá nhỉ. Nhưng ngặt nỗi Kazuma vốn dĩ là một tên siêu ngố siêu đần độn không thuốc gì có thể chữa được trừ khi bổ đầu hắn ra và thay vào đó là một bộ não của một người siêu bình thường để vận hành cho giống người ta đi. Hắn chẳng thèm để tâm để ý gì đến cô Du, chủ nhà hết, chỉ biết nằm dài ra trên ghế sofa. Đợi cô Du mang đồ ăn vặt đến, vừa nhấm vừa xem kênh Thế giới động vật cảnh người khác chạy đua với tê giác châu Phi. cứ hễ khi trông thấy một con vật nào đó trên màn hình thì hắn bắt đầu thể hiện trí uyên thâm của hắn bằng cách nói lên đặc điểm nhận dạng, thói quen, nơi sinh sống cũng như tập quán của riêng từng loài thuộc từng họ từng vùng khác nhau. Sau đó, sẽ đúc kết lại bằng một câu cảm thán, giá như mình có thể nuôi được một con giống thế thì chắc lẽ mình sẽ nghiên cứu được chúng nhiều hơn. Hắn chẳng để tâm gì đến cô Du, kể cả khi cô Du thể hiện khả năng nữ công gia chánh bằng những món ăn Kazuma thích nhất. Kazuma thuộc dạng dễ nuôi, cứ ném thứ gì ra thì cậu ấy cũng ăn được như thường. Nhưng nếu muốn biết rõ về khoái khẩu của cậu ấy thì Kazuma thích nhất là những món ăn truyền thống Nhật Bản như takoyaki, yakisoba, và đặc biệt là sushi. Tên này bị dị ứng hải sản, không thể ăn được hải sản kiểu nghêu sò ốc hến, mực, bạch tuộc, tôm cua ghẹ, nhưng lại thích ăn chúng và vẫn đòi Ayame làm sushi cho bằng được. Hắn không ăn được tôm cua nghêu sò ốc, nhưng ăn được cá. Vậy nên khẩu phần sushi của tên này trừ cá ra, tuyệt đối không có những thứ khác. Tối nay có tonkatsu, rất thích hợp với khẩu vị sành ăn của Kazuma nếu muốn cho hắn một bữa ăn đầy dinh dưỡng. Đồ ăn thì dọn sẵn ra hết trên bàn mà hắn thì còn chẳng chịu nhấc cái thân hắn rời khỏi sofa được một tẹo. Hắn lười đến mức không chịu cử động một ngón tay nên rút cuộc. Cô Du đành phải dọn hết đống thức ăn ra bên ngoài phòng khách. Đặt xuống ngay trước mặt hắn, cho mùi hương phất phẳng một hồi sau thì Kazuma mới chịu ngồi dậy mà dùng bữa. Từ góc cạnh khác thì chắc chắn sẽ có không ít tên được dựa ghen ăn tức ở ếm bùa hình nhân trù dập Kazuma vì được nữ thần trong lòng họ phải nai lưng. Đóng vai người vợ nấu nướng phục vụ bữa tối cho hắn. Diễm phúc nhưng không biết hưởng. Hắn ngố dừng đến nỗi không nhận ra mình may mắn hơn biết bao nhiêu người khi ai ai cũng mơ có được một cuộc sống như thế. Một cô vợ đẹp ngay từ đầu cô Du đã là một người con gái rất xinh đẹp rồi. Những lần đi học, cô Du thường hay cột tóc đuôi ngựa cao lên để tiện trong giờ sinh hoạt ngoài trời hay đơn giản là để cho nó gọn. Nhưng khi về nhà thì cô ấy hạ phần đuôi tóc xuống. Vòng ra phía trước vai tạo nên một vẻ điềm đạm của một người phụ nữ trưởng thành. Cô Du rất đẹp, điều này thì không ai dám phủ nhận. Không những đẹp mà kỹ năng nội trợ của cô Du khiến cho nhiều bà vợ đã có chồng con suốt chục năm nay cũng phải ghen tị và học hỏi thêm nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình. Tài nghệ nấu ăn của cô Du tuyệt vời đến mức làm cho những kẻ kiểu như Kazuma đã phải cảm nhận được rằng mình sắp được ăn một món ăn ngay từ công đoạn sơ chế thực phẩm bằng chảo, cho đến lúc dọn ra bàn thì họ lại nghĩ bản thân mình sẽ hối hận cả đời nếu không được ăn chúng ngay lập tức. Sau khi chơi xong trò bữa cơm gia đình giữa cặp đôi mới cưới, bao gồm cả cảnh cô Du chăm sóc cho Kazuma đến từng hạt cơm còn dính trên vùng mép quanh miệng trông không khác gì hai chị em hay thậm chí là mẹ con. Kazuma lại tiếp tục đóng vai ông chồng lười nhác ngồi mân mê cái tivi với kênh Thế Giới Động Vật. Lâu lâu có nhá qua kênh mua bán giao vặt kiểm tra xem hãng Nintendo đã bán thêm game mới chưa. Còn cô Du thì phải đi chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm. Nhưng sau đó cô Du chợt nhận ra rằng Kazuma không thể thay đồ vì cậu ấy từ trường về thẳng đây nên không mang theo bất kỳ bộ quần áo nào để thay. Đang phân vân không biết tính thế nào thì ngay lúc này, hắn mới bật đầu dậy, nói cô Du không cần phải bận tâm rồi cúi xuống gầm ghế sofa. Thò tay vào bên trong vài giây và lấy ra được một bộ quần áo của cậu ta. Cô Du cần một lời giải thích thì hắn ung dung trả lời rằng cũng đã từng nghĩ đến trường hợp sẽ dọn sang ở nhờ nhà cô Du vài ngày nên cứ mỗi lần sang đây chơi, Kazuma đều mang theo một món đồ dùng cá nhân và bí mật giấu chúng ở những vị trí mà cô Du không bao giờ phát hiện ra ngay trong nhà cô Du. Sau khi biết được điều khủng khiếp ấy, cô Du không cho Kazuma đi tắm. Thay vào đó, cô bắt hắn đi khắp nhà và lôi tất cả những gì Kazuma giấu ngay trong ngôi nhà thân thương của mình từ đó đến nay. Kazuma đi một vòng khắp nhà. Từ phòng khách vào tận phòng ngủ của cô Du, từ trong nhà ra đến khu vườn ngoài sân, thậm chí phải bắc thang lên tận nóc nhà và mang về hàng tá thứ trình diện ngay trước mặt cô Du như núi. Cô Du đang dự tính sẽ để hắn ngủ tại nhà mình qua đêm. Cô Du còn chuẩn bị xong tấm trải đệm cho cậu ta ngủ dưới sàn nhà hôm nay. Nhưng sau khi biết hơn 60, diện tích căn nhà mình đã trở thành nơi cất đồ của Kazuma. Và hơn 50, số vật dụng trong ngôi nhà này đều thuộc quyền sở hữu Kazuma. Ngay lập tức, cô Du bỏ đi cái ý định đó. Cô chỉ tay đuổi thẳng cổ Kazuma về nhà với lý do cần soạn ra hợp đồng quyền sở hữu chính thức của ngôi nhà cô Du đang ở. Ghi rõ tên chủ hộ là cô Du Toriyama phòng hờ trường hợp sau này lỡ như có như một kẻ nào đó giống Kazuma chiếm nhà mất thì nguy. Và thế là, thay vì ở lại nhà cô Du tối nay, Kazuma buộc lòng phải trở về nhà nhưng cũng còn may là đã được cho ăn tối trước. Nếu không thì chắc cậu ta sẽ phải nhịn đói đến ngày hôm sau vì giờ này. Ayame không rảnh rỗi đâu thức dậy mà nấu ăn cho hắn. Em về rồi, nói khẽ để không ai nghe thấy. Phòng khách, phòng bếp đã tắt đèn hết rồi. Điều này chứng tỏ rằng Ayame đã ngủ mất. Như thế cũng tốt, những gì Kazuma cần làm ngay lúc này chính là về thẳng phòng. Thay quần áo và nghiền ngẫm cày game hay chùm chăn đi ngủ cho khỏe thôi. Về nhà vào khoảng thời gian này là vô cùng hợp lý vì thứ nhất, Eris sẽ không có mặt ở đây để bắt bài mình. Thứ hai, do tính chất công việc nên Ayame buộc lòng phải ngủ sớm nếu không muốn chết vì kiệt sức. Kazuma đỡ gặp phải cảnh bị Ayame tra hỏi, còn nếu có thì cũng để sang sáng hôm sau. Lúc ấy đầu óc mình mẫn thì mới đối đáp được. Với suy nghĩ như thế, Kazuma chỉ đơn giản là về phòng mình thôi chỉ có điều. Trước đây tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Đời không như là mơ, đời thường giết chết mộng mơ. Về nhà sau 11 giờ đêm so với giờ hành chính đi học và đi làm. Với vị trí của một người vợ tương lai. Em nên hiểu rằng anh đi làm tăng ca ngoài giờ hay đang ngoại tình với một cô gái nào đó đây Kazuma Senpai. Bây giờ thì Kazuma mới biết đời mình không được như mơ. Từ trước đến nay, có những thứ diễn ra với Kazuma khá suôn sẻ, song cũng có những chuyện chẳng được như mình mong muốn. Nhưng tại sao lại là vấn đề này ngay trong thời điểm không hợp lý này? Cái giọng nói đó không thể nào nói rằng không quen được bởi vì nó đã quá quen rồi. Cũng không thể ngó lơ như không nhìn thấy và lên thẳng phòng cho rảnh nợ. Kazuma không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ đánh mắt sang bên trái với dàn mồ hôi hột chảy dài trên trán. Hắn chảy mồ hôi hột vì đang căng thẳng dĩ nhiên. Làm sao có thể không căng thẳng vì người mình đang muốn tránh mặt lại thù lù xuất hiện như một bóng ma ngay trong nhà mình thế này. Cũng may còn có ánh sáng từ bóng đèn điện ngoài điện chiếu vào căn phòng. Đủ sáng để Kazuma trông thấy Eris ngồi bắt chân chữ ngũ ngay trên ghế ngay phía đối diện với mình. Nếu không thì chắc tim cậu ta đã bật ra ngoài lồng ngực khi cứ nghĩ mình đang trông thấy ma rồi. Ngồi đó đích thị là Eris. Dù có muốn tự đâm đầu vào tường để hoa mắt nhằm nhìn nhầm thành người khác cũng không thể thay đổi được sự thật. Cô bé tiểu học với mái tóc đuôi gà màu đỏ ấy chính là Eris. Và đứng phía sau cô bé ấy không ai khác ngoài Ayame. Chủ nhân của căn nhà này, Ayame vẫn chưa ngủ nữa. Đáng lý ra giờ này chị ấy phải yên giấc trên giường để sáng mai còn đi làm chứ. Là do mình vô tình gây ra tiếng động trong lúc mở cửa khiến chị ấy tỉnh giấc à, không đúng. Mình đã rất cẩn thận lẻn đột nhập vào nhà không chút sơ sót. Nên rõ ràng là không gây ra bất kỳ lỗi phải nào hết. Hơn nữa, trông bộ dạng của Ayame không giống như lúc đang ngủ giữa chừng thì phải bật dậy vì tiếng động lạ. Chắc chắn chị ấy vẫn còn thức từ đó cho đến giờ này. Ngoài ra, Ayame đang chắp hai tay vào nhau, nét mặt có hơi hối lỗi như thể đang muốn nói với Kazuma nguyên văn là: "Chị xin lỗi, vì con bé cứ nằng nặc ngồi đây đợi em về nên chị không thể nào bắt con bé về nhà được hết em." Với tính cách của Eris, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện con bé chịu bỏ cuộc rồi. Ngay cả Ayame mà còn không tìm được cách đuổi con bé về thì đúng là Eris thật khó đối phó. Thế nào đây Kazuma Senpai? Dưới vị trí của một người vợ trong tương lai, em không muốn tình cảm gia đình của chúng ta bị phá hoại trước khi ngày cưới diễn ra nên em sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng đổi lại, anh cần phải giải thích cho em rõ ràng từ chiều đến giờ anh đi đâu. Cho anh 30 giây tường trình đó. Anh chưa từng đồng ý chuyện hôn nhân của hai đứa nên đừng có cố gắng bắt ép anh làm những trò đó. Anh đồng ý sẽ ngồi đây cho em tra khảo đến chừng nào em thỏa mãn. Chỉ là trước đó, anh yêu cầu em thả Oani-chan. Ngày mai chị ấy còn có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nước ngoài nên cần tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Đây là chuyện giữa anh và em nên đừng có cố lôi chị ấy vào. Anh bắt đầu biết cách trả giá rồi thì phải. Vì vợ tương lai của anh là một người bao dung nên em sẽ chấp nhận điều kiện đó. Đã nói là không có vợ chồng gì ở đây hết mà. Ngay lập tức, Eris đứng dậy khỏi ghế. Con bé quay lại chỗ Ayame và cúi đầu với vẻ thành kính. Em vô cùng xin lỗi. Ayame Wani-sama, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của chị. Ayame cũng đang luống cuống phân vân không biết tính thế nào. Bình thường, Ayame là một người phụ nữ đáng tin cậy khi lúc nào cũng giữ được sự tự tin của bản thân. Ayame luôn đưa Kazuma nhiều lời khuyên quý báu nhưng bây giờ thì cũng phải tỏ ra lúng túng trước sự đáng sợ của con bé. Con bé lúc này trông còn uy quyền hơn cả Ayame nữa kia. Uy quyền đến mức nếu không tỉnh táo thì chẳng còn nhận định được đâu mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này. Nhưng sau cùng thì Ayame cũng được trả tự do. Chỉ điều, không sao đâu Wani-chan. Như đã nói lúc nãy, đây là chuyện giữa em và Eris. Wani-chan cứ để hai đứa chúng em tự xử với nhau. Xin lỗi vì đã làm phiền Wani-chan. Chị thì không có vấn đề gì nhưng mà Kazuma-kun, nếu cần gì thì cứ gọi chị nhé. Vâng, cảm ơn Wani-chan. Ayame khá lo lắng cho Kazuma. Làm sao có thể không lo lắng khi đó lại là em trai của mình phải đối mặt với người mà thằng bé ngao ngán khổ sở nhất. Chắc chắn vì Eris mà Kazuma vật vờ xó xỉnh nào không biết để rồi bây giờ mới chịu vác mặt về. Nhưng thật không ngờ đến phút cuối cùng, thằng bé lại không thể tránh được khỏi Eris một cách hoàn toàn. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua, Kazuma lại không được nghỉ ngơi. Thay vào đó phải chuẩn bị những câu trả lời để đối phó cho những câu hỏi của Eris. Thế nên Ayame rất lo lắng cho Kazuma, nhưng cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Ayame chỉ biết quay trở về phòng, để cho hai đứa trẻ đó ở lại đây giải quyết hết mọi ân oán giữa đôi bên. Bây giờ Ayame đã trở về phòng ngủ một cách an toàn theo đúng như nguyện vọng của Kazuma. Và theo như lời hứa trước đó, Kazuma phải trả lời mọi câu hỏi của Eris một cách chân thật. Về điều này thì không cần lo lắng bởi cậu ta là một kẻ ngu ngốc đến mức không biết nói dối và ngây ngô đến nỗi giữ trọn mọi lời hứa. Không phản bội nửa câu. Không cần Eris phải nhắc. Kazuma thừa biết mình phải làm gì. Anh chuẩn bị tinh thần xong hết rồi đây. Đến đi, anh sẽ giải đáp hết mọi khúc mắc trong em. Đầu tiên là việc anh đi đâu giờ mới về chứ nhỉ? Em là một người vợ có tấm lòng bao dung nên sẽ không truy cứu anh về chuyện này. Một người vợ mẫu mực bao giờ cũng biết tha thứ cho người chồng khi họ lỡ như có lăng nhăng với một đứa con gái khác. Em không muốn trở nên cộc cằn thô lỗ như Kozuwani-san nên sẽ không truy tố anh về những lý do vụn vặt đó. Oi! Kozu mà nghe được thì anh chẳng biết phải cứu em thế nào. Nhưng dù sao cũng cảm ơn khi biết em sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm nếu chẳng may anh có ngoại tình bên ngoài thật. Em nghĩ chắc có lẽ Kazuma Senpai biết em muốn hỏi điều gì chứ nhỉ? Anh đã hy vọng rằng mình sẽ không phải bị ép cặn hỏi điều này nhưng xem ra không còn sự lựa chọn nào khác phải. Đúng như những gì em đang nghi ngờ đấy Eris. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, từ chuyện ở tiết thể chất cho đến chuyện mới gần đây nhất của Hiyama Kinozuka. tất cả đều do anh chen ngang vào nhằm mục đích ngăn em tiến hành thực hiện nghiên cứu lên họ. Kazuma trả lời thẳng trơn như ruột, không chút ngập ngừng, ngắt quãng hay lo sợ. Thậm chí nhìn nét biểu hiện trên gương mặt cậu ta còn chẳng biến sắc một chút tẹo nào dù biết rằng sau khi nói ra xong. Chắc chắn Eris sẽ tức giận, nhưng có vẻ như Kazuma còn chẳng quan tâm đến chuyện đó. Về cơ bản, hắn không thể buông lời nói dối vì nếu làm như thế sẽ đi ngược lại với châm ngôn của một nhà khoa học. Hắn nghĩ thế nào trong lòng thì nói thẳng ra thế đấy. Vì nguyên nhân đó đã ít nhiều gây nên sự hiểu lầm. Để rồi biến Kazuma trở thành kẻ thù trong mắt nhiều người. Biết trước tính cách trơn như lươn, Eris phải buông tiếng thở dài và nghĩ rằng mình vừa có một ông chồng tương lai ngu ngốc đần độn nhất thế gian. Đần đến nỗi nếu như mình không lấy hắn thì sẽ chẳng có một đứa con gái nào điên dại mà đâm đầu vào yêu hắn, về điều này thì vẫn chưa chắc. Anh trả lời thẳng thừng bất chấp mọi hậu quả sao? Nếu như anh vẫn cứ nghĩ gì nói đấy kiểu đó thì anh sẽ bị ám sát đấy, Kazuma Senpai. Đặc biệt là đối với những tổ chức Hồi giáo cực đoan. Vậy thì bây giờ anh muốn em phải tỏ ra thế nào đây? Nên giận dữ hay là tỏ ra vui mừng vì chỉ ít thì chồng tương lai của em cũng trả lời một cách thành thật. Cái đó thì anh chịu. Anh không có giỏi trong việc lấy lòng người khác nên chẳng có chuyên môn gì vào mấy thứ tương tự như thế đâu. Ít ra thì em cũng cảm thấy được an ủi khi Kazuma Senpai nhìn ra được điểm yếu của mình. Nhưng vẫn chưa thể tự hào khi biết mình yếu mà không thèm thay đổi. Em chỉ hỏi anh câu này thôi Kazuma Senpai. Lý do vì sao anh lại phải đi xa đến thế? Phải gắng sức gánh chịu lấy trách nhiệm của những vampire đó, chẳng phải những vampire kia đã muốn lấy mạng anh ư? Em tìm kiếm thông tin đó ở đâu vậy? Từ khắp mọi nơi, hiện nay trong trường, sự kiện giữa anh và Hiyama Kinozuka vẫn đang là thông tin vô cùng hot mặc dù đã trải qua cũng khá lâu. Mọi người ai ai trong lớp cũng đều bàn tán đến chuyện Hiyama Kinozuka ghét Kazuma Senpai đến nỗi muốn lấy mạng anh. Nếu không có sự bảo hộ của Kozuwani-san thì anh không còn đứng được như ngày hôm nay rồi. Kazuma gãi đầu sồn sột, mặt thì ngoảnh sang chỗ khác vì không thể nói lời nào để hùng biện lại. Eris nói đúng quá mà. Kazuma nổi tiếng đến mức bất kỳ chân tổ nào cũng muốn tìm đến xử hắn một trận. Nếu không có Kozu cứu cánh bảo kê bảo hộ thì chắc lẽ Kazuma đã tiêu đời từ dạo đó rồi. Hắn nên cảm thấy biết ơn thần may mắn luôn bên cạnh hắn và nữ thần Athena đi là vừa. Kazuma sẽ nói gì tiếp theo đây? Nếu không muốn bị Eris bắt bí hoàn toàn thì hắn phải nói điều gì đó lật ngược tình thế. Và vậy là lấy trong chiếc cặp đi học của mình ra cái máy chơi game Nintendo 3DS mà hắn thường chơi. Chỉ mất vài giây để khởi động máy thôi. Hắn bấm bấm một hồi rồi phán. Ô, một người ở Canada vừa chết với mình một con Hikozaru này. Nếu như có thể luyện Hikozaru trở thành Gukazaru thì mình có thể đi đánh liên minh thật rồi. Thật may mắn quá xá. Hắn lại ngồi chơi Pokemon sao? Trong giây phút thế này hắn còn có thể ngồi đó mà bấm bấm cái máy chơi game được. Nhìn thì có vẻ như hắn đang trêu ngươi người khác nhưng thực chất thì đây là biểu hiện của việc hắn đang muốn chuyển sang đề tài khác vì bí bài. Hắn chơi game cũng là vì không muốn phải đương đầu đến vấn đề Eris đang nhấn mạnh. Eris thì bực mình, con bé rời khỏi ghế, tiến đến gần chỗ Kazuma và nhanh tay rực phăng đi cái máy chơi game trên tay hắn. Gukazaru là Pokemon hệ lửa tiến hóa từ Hikozaru khi đạt được LV36. Nhưng trước khi trở thành Gukazaru thì anh phải cho Hikozaru trở thành Mangkazaru cái đã. Nếu tính bình quân chỉ số XP nhận được ở khu vực đường số 14 này thì chỉ ít phải mất 1 giờ đồng hồ hoặc hơn thế nữa mới có thể tiến hóa thành Mangkazaru, chặng đường để lên đến Gukazaru còn xa vời lắm nên đừng có mà luyện tập khi đang nói chuyện với em. Ô, em có vẻ hiểu biết nhiều về Pokemon nhỉ? Anh không nghĩ rằng em cũng có hứng thú với game đó. Sao lại không? Em thích chơi game, đặc biệt là dòng game Pokemon này. Em cũng đã chơi chính thức và hoàn thành bản Pokemon Sun. Em, Moon mới nhất ngay khi chưa phát hành ngoài thị trường luôn rồi. Vậy à, vậy thì cho anh chơi thử đi. Còn lâu giờ thì dẹp cái đó sang một bên và trả lời em thật rõ ràng. Lý do vì sao, anh lại phải hy sinh bản thân mình vì lợi ích của những con quái vật đó, Kazuma Senpai? Tại sao anh cứ phải chen ngang vào công việc của em chỉ vì những vampire không nhìn ra được bản tính lương thiện của anh? Kazuma Senpai, anh đâu cần phải dốc hết tâm sức cũng như hao tâm tổn trí vì những kẻ như vậy. Có nhiều nguyên nhân lắm Aries, nhưng nếu buộc phải trả lời thì có lẽ anh chỉ có thể nói rằng là mình không thể cứ đứng nguyên một chỗ nhìn họ bị đẩy đến mức đường cùng. Con đường khoa học mà cả anh lẫn em đang bước theo đều mang đến sự đe dọa cho cuộc sống thường ngày của họ. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, thì có lẽ chính bản thân anh sẽ phải ôm nỗi hối hận này cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Aries nghiên cứu như thế đủ rồi. Hãy để cho các chân tổ được sống yên ổn từ trước đến nay. Đừng bắt ép họ nữa. Nghe anh nói mà em có cảm giác như mình vừa trở thành người xấu ấy. Nhưng em chẳng quan tâm. Kể cả xấu hay tốt thì khoa học cũng chỉ là nói lên sự thật để ai ai cũng biết. Cũng hiểu rõ Kazuma Senpai, anh tốt bụng đến độ ngây thơ một cách đáng thương. Em đã từng nói trước đây một lần, khoa học là để phơi bày sự thật về những hiện tượng siêu nhiên con người vẫn chưa thể lý giải được. Và chính những sự lý giải cực kỳ chặt chẽ, có logic ấy sẽ tạo tiền đề để cho xã hội ngày càng phát triển. Kể cả khi em sẵn sàng đánh đổi cho sự tiến bước này là sự tồn vong của một thị tộc. Anh vẫn còn muốn đối đầu quan điểm này với em ư? Bất cứ thứ gì cũng đều phải trả một thứ có giá trị tương tự. Nếu muốn thay đổi cả một nền văn minh thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Từ hệ thống chính trị cho đến người dân nước nhà, trách nhiệm của một nhà khoa học chúng ta là phải giảm tối thiểu cái giá phải trả đó sao? Không, đó là việc của những nhà chính trị, những nhà cải cách, những người đứng đầu xã hội này. Còn công việc của chúng ta, là phải tìm hiểu cho ra sự thật và công bố chúng cho toàn thể nhân loại. Kazuma Senpai, anh đừng bao giờ nhầm tưởng một nhà khoa học ngang với một nhà chính trị. Chúng ta hoàn toàn không đủ thẩm quyền cũng như học thức để chen ngang vào lĩnh vực đó. Một khi đã giao cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng này, những nhân vật tai to mặt lớn phía trên đã phải cân nhắc rất cẩn thận. Vậy nên trách nhiệm của chúng ta chỉ có một mà thôi. Kazuma Senpai, em biết anh tốt tính đến ngu ngốc, nhưng cũng đừng vì tình cảm riêng mà làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của một nhà khoa học. Trách nhiệm của một nhà khoa học, Hwani-chan nói đúng, nhìn em giống hệt anh trước đây vậy. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về khoa học và cho rằng khoa học là trên hết. Đúng là nếu cứ tiếp tục để tình cảm chen ngang vào công việc thì anh sẽ đi ngược lại với tiêu chí cũng như trách nhiệm của một nhà khoa học. Có lẽ anh không còn xứng đáng với vị trí của một khoa học gia hay tệ hơn là đánh mất đi danh hiệu cũng như giấy phép hành nghề và tước vị hiện giờ. Nhưng mà Aries, kể cả khi anh bị mất đi danh hiệu nhà khoa học thì cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến công việc chính thức hiện nay của anh. Anh có thể đi ngược lại với tiêu chí của một nhà khoa học. Nhưng anh hoàn toàn không phản bội tinh thần của một bác sĩ. Và đã là một bác sĩ, không thể đứng nhìn bất kỳ sinh vật nào chết dù đó chỉ là một con gián. Aries, anh không cần phải là một nhà khoa học, chỉ cần là bác sĩ thôi là đủ rồi. Chỉ cần bác sĩ thôi là đủ rồi nếu như có thể kết thúc một câu chuyện hay một vấn đề chỉ bằng một lối suy nghĩ đơn giản như thế thì có lẽ cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chắc chắn một điều rằng, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ dung hòa dễ thở hơn, đặc biệt là cuộc sống của những con người làm khoa học. Đôi lúc cũng không thể hiểu được nổi sự ngu ngốc của Kazuma xuất phát từ đâu. Từ lòng nhân từ hay từ sự già đời thích được tận hưởng cuộc sống yên bình như một ông già ngồi chờ đợi ngày mình xuống lỗ mà không có đôi chút vướng bận gì ở thế giới trần tục. Hắn vẫn thường hay tỏ ra như thế nên nhiều người mới ghét. Riêng Aries thì chẳng thể ghét được hắn vì con bé yêu cậu ta đến mức sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của Kazuma. Điều này là sự thật và Aries hoàn toàn nghiêm túc về điều đó. Cho nên trước câu trả lời và thái độ của Kazuma, Aries chỉ biết thở dài. Thôi đủ rồi, em không muốn nghe thêm điều gì nữa. Aries quay trở lại và lấy chiếc túi xách trên ghế khoác lên vai. Con bé lấy thêm một chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu nhằm che đi mái tóc đỏ rực đuôi gà của mình và ngậm một thanh kẹo ngọt. Cứ mỗi lần con bé suy nghĩ hay buồn bực chuyện gì thì đều ngậm kẹo như vậy. Có lẽ đó là cách giúp con bé lấy lại bình tĩnh. Là một người vợ hiểu chồng mình cần gì? Em không muốn Kazuma-senpai ngày mai đến trường trễ nên em sẽ về đây. Kazuma-senpai tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Chấm, anh sẽ đưa em về. Không cần đâu ạ, hiện tại tâm trạng em không được tốt nên xin cứ để em một mình thôi. Biết thế nào con bé cũng đang rất giận nhưng không biểu hiện ra thành lời. Đối với Kazuma, lấy lòng một cô gái còn khó hơn việc tính một thuật toán khó chỉ trong vòng 10 giây bao gồm cả thời gian đọc đề. Kazuma biết mình đã gây ra lỗi. Không phải nói nhiều, chỉ cần khiến cho một cô gái buồn hay giận dỗi thì cứ mặc định Kazuma là người có lỗi trước. Cho đến thời điểm này em vẫn không thể hiểu được Kazuma-senpai đang suy nghĩ đến điều gì. Có phải em đã quá ngây thơ vì nghĩ rằng mình có thể là một người vợ hoàn hảo không? Con người không ai là hoàn hảo cả. Em đã và đang làm rất tốt những gì mình cố gắng. Nếu có trách thì chỉ trách bản thân anh không thể đi chung được một con đường với em. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn muốn được kề vai sát cánh cùng những sinh vật huyền diệu đó đến cùng. Anh sẽ bảo vệ họ dẫu cho họ có phụ lòng anh đi nữa. Ta thà để người đời phụ ta nhưng ta sẽ không phụ người đời. Quả là câu nói rất hay của Ngụy Quân Tử, nhưng kết cục sau cùng thì ông ta cũng phải chết. Được thôi, nếu anh đã quyết định như vậy thì em cũng không còn gì để nói. Từ bây giờ trở đi, chúng ta tạm thời tách nhau ra để đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Anh cứ ra sức bảo vệ những con quái vật nếu anh muốn. Còn em vẫn sẽ làm những gì mình cảm thấy cần thiết để bảo vệ những điều quan trọng nhất bên cạnh mình. Có vẻ như em sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa thì mới thích ứng được với hoàn cảnh. Vậy em dự định sẽ làm gì tiếp theo? Aries quay lại, thè lưỡi lêu lêu hắn một cách tinh ranh. Tại sao em lại phải nói cho Senpai biết chứ? Chúng ta đang tạm thời chia tay nhau kia mà. Em mà nói ra thì Senpai lại nghĩ cách phá đám em chứ gì? Em đâu có bị ngu. Hỏi thế mà cũng hỏi. Hắn tưởng rằng chỉ cần hỏi như thế thì Aries sẽ nói cho hắn nghe ngay sao? Hoặc cũng có thể hắn chưa nghĩ đến chuyện đó thật. Kazuma Senpai không cần phải bận tâm đến những gì em sắp làm đây. Vì chắc chắn những chuyện sắp xảy ra sẽ khiến anh không còn có nhìn thiện cảm về em nữa. Rất có thể sau vụ này, hôn ước của chúng ta sẽ bị phá bỏ vì sau cùng hai chúng ta lại đi theo hai hướng khác nhau. Nhưng xem chừng không còn cách nào khác. Buổi tối tốt lành, vị hôn phu của em. Aries tự động rời khỏi nhà Ayame không cần đợi đuổi, mà cũng chẳng có ai dám đuổi con bé đâu. Chỉ là sau khi Aries đi rồi, Kazuma mới cất tiếng thở dài. Hắn thở dài vì một lần nữa, mình lại khiến cho người khác ghét mình, đặc biệt là con gái. Thiệt tình, nói cứ như rằng mình đồng ý lấy con bé làm vợ không bằng. Trừ khi là do hai bên gia đình đồng ý chứ mình chẳng muốn bị ném vào nhà lao đá vì tội dụ dỗ trẻ con. Với lại nếu như em đã biết rằng sau tất cả những gì em làm, anh sẽ không còn cái nhìn thiện cảm về em thì tại sao em không dừng lại? Biết là mình sẽ bị ghét nhưng vẫn cố gắng chấp nhận chờ đợi cho đến khi điều đó xảy ra. Em và anh giống nhau thật đấy Aries, chỉ giống nhau ở khoản cứng đầu. Bướng bỉnh và chẳng chịu nghe ai khuyên bảo, giờ thì hắn sẽ phải nếm trải cái giai đoạn khó khăn mà Kozu và Ayame thường ngày phải đối mặt. Cách chương.